Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 838, Trường Sinh Thiên. Nó hẳn là quan hệ ngươi sinh mệnh rất trọng yếu một người sinh tử. Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác. Hồng Phương nhẹ gật đầu, nói, có người nói tiên cùng phàm không giống nhau. Tiên có hay không thất tình lục dục, cái kia căn bản chính là tại xả đàn. Tiên cũng là người, chỉ bất quá, mạnh mẽ hơn phàm nhân mà thôi. Thất tình lục dục cũng không có. Cái kia còn là người sao? Người nếu như thoát ly người phạm vi, người chính là thành thần. Cho dù là vĩnh sinh bất tử, còn có ý nghĩa gì? Nói thật hay, ta cũng có đồng cảm. Chính là trưởng thành thành thánh lại như thế nào? Còn không phải là vì truy cầu tốt đẹp hơn sinh hoạt. Càng lớn quyền lực, tu luyện truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng là, cũng tại truy cầu vĩnh hằng mỹ hảo. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thật, năm đó, ta phạm vào một cái sai lầm lớn. Sở dĩ, cái này khuyết điểm để ta hối hận suốt đời. Sở dĩ, những năm qua này, ta một mực đang nỗ lực đền bù cái này khuyết điểm. Chỉ bất quá, ta một mực không có cách nào làm được. Ngược lại là ngươi giúp ta một cái lớn bận bịu, có thể giúp ta hiểu rõ một cái tâm kết. Hồng Phương nói, chỉ cần ngươi cao hứng, ta cũng có cảm giác thành công. Triệu Tinh Thần một mặt chân thành cười nói, ngươi nhìn ta có phải hay không tương đương yếu? Hồng Phương đột nhiên hỏi, trước kia không có loại cảm giác này. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, kia là bởi vì là trước kia ngươi quá yếu. Sở dĩ, ngươi cho rằng ta cũng không tệ lắm. Bất quá, ngươi bây giờ cường đại. Sở dĩ, mới có loại cảm giác này. Hồng Phương nói, tiền bối quá khen. Triệu Tinh Thần nói, một năm trước ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tiên vương. Thế nhưng là, một năm sau, ngươi đã phát triển đến khiến Xích Hà rất nhiều người đều cảm giác sợ hãi tình trạng. Hồng Phương, một vuốt cái cằm, cảm thán nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha, cũng không phải nói ngươi cường đại cỡ nào. Mấu chốt của vấn đề là ngươi tấn cấp tốc độ khiến người cảm thấy sợ hãi. Thời gian một năm, ngươi từ tiên vương nhảy tới tiên hoàng thập phẩm. Loại tốc độ này, chính là tại một ít cường giả như rừng địa phương cũng còn tính là không có trở ngại. Hồng Phương nói, một ít cường giả như rừng địa phương. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hỏi, trong lòng sớm nhấc lên sóng gió. Bởi vì là, Hồng Phương giọng điệu làm sao cùng Trường Sinh Thiên cái kia gọi nhỏ Long Nhi ra hỏa khẩu khí. Không sai biệt lắm, mà lại, chính mình có được thiên thần không gian che giấu công lực. Liền là tiên đế cũng chưa chắc nhìn đến ra bản thân chân thực công cảnh. Thế nhưng là Hồng Phương thế mà nhìn đến như vậy rõ ràng. Thế nhưng là Hồng Phương cũng liền 11-12 phẩm trái phải a. Tuyệt không có khả năng là tiên đế cảnh giới. Chờ ngươi đến cấp bậc kia thời gian ngươi liền rõ ràng. Hồng Phương thở dài, nói, kỳ thật, tại không có phạm cái kia sai lầm trước đó, ta còn tính là không tệ. Về sau, vì đền bù khuyết điểm, công lực của ta trọn vẹn giảm xuống một cái lớn cảnh vị. Hạ xuống một cái lớn cảnh vị. Cái kia tiền bối trước kia há không là 11-12 phẩm cấp tiên đế rồi. Triệu Tinh Thần cảm giác trái tim đều run rẩy một cái. Kinh hãi, tuyệt đối kinh hãi. Lời này ta chỉ đã nói với ngươi. Hồng Phương nói, có vẻ như thừa nhận. Tiểu tử ta minh bạch. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ngươi cho rằng 11-12 phẩm tiên đế có phải hay không rất lợi hại? Hồng Phương hỏi, đó là đương nhiên, chính là Xích Hà Hoàng đoán chừng cũng liền 2-3 phẩm cấp cái khác tiên đế a. Vĩnh hằng tiên đế khả năng có thập phẩm trái phải đi. Sở dĩ, thập phẩm tiên đế cơ bản bên trên có thể quét ngang mảnh khu vực này. Tại toàn bộ thổ vực cũng tuyệt đối xưng được bên trên cao thủ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ha ha ha, thổ vực tính cái gì? Hồng Phương lông mày nhướn lên, hẳn là tiền bối đến từ Trường Sinh Thiên. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ bật thốt lên mà ra bộ dáng nói, người biết Trường Sinh Thiên? Cảm giác tay đột nhiên kịch liệt một đau nhức. bị Hồng Phương bắt, đến Xích Hà Thành trên đường liền đụng phải một cái. Triệu Tinh Thần nói, ai, Hồng Phương tay run được lợi hại hơn, nhẹ điểm tiền bối, ta thế nhưng là chịu không được ngươi bóp. Triệu Tinh Thần nói, thất thố, thất thố. Hồng Phương vội vàng buông lỏng tay ra, một mặt không có ý tứ, ta cùng Hải Thiên ba cái chính đang khoác lác, nói cái gì đỉnh tiêm cao thủ cái gì, đột nhiên ra cưỡi tại châu lưng bên trên thiếu niên, đem ba người chúng ta đánh cho là tè ra quần. Đồng thời, lưu lại một câu, cái gì tiên hoàng không bằng chó, tiên đế chó giữ nhà, đại đế mới là chó lời nói. Ta biết, người kia chỉ là chơi một cái chúng ta mà thôi. Qua đi liền đi, Triệu Tinh Thần nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng Phương tốt tượng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ người lại có loại hư thoát cảm giác. Khoát tay áo nói, người đi trước đi, ta còn có việc. Đúng, Dương Bảo Cường thật muốn kiếm chuyện, ngươi tìm ta, đa tạ. Triệu Tinh Thần chắp tay xuống, rời đi. Hồng Phương không nguyện ý nói sự, đương nhiên chính mình cũng không tiện hỏi. Chẳng lẽ Hồng Phương là Trường Sinh Thiên Đào phạm? Sở dĩ, vừa nghe đến sinh trưởng ngày liền khẩn trương lên. Hải Thiên Nhất Sắc sau khi nghe nói, đúng đúng, về sau nghe ngươi nói là cái cưỡi châu thiếu niên, khẳng định không phải muốn bắt Hồng Phương người. Hồng Phương cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lý Thiên Tà nói, thế nhưng là Hồng Phương lại nói mình phạm vào sai lầm lớn. Ta đang nghĩ, như thế sai lầm khẳng định cùng Trường Sinh Thiên có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, việc này ngược lại là lộ ra tinh xảo. Thông Thiên Lục Hóa Đan là dùng tới cứu người mạng. Cái kia người chẳng lẽ là Trường Sinh Thiên người? Hải Thiên Nhất Sắc nói, được rồi, không nói, trước tìm chỗ ở đi. Triệu Tinh Thần nói, muốn tìm chỗ ở, tìm ta a. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức giật nảy mình. Thanh âm này làm sao có chút quen a? Quay đầu nhìn lại, ta Xiên, Vi Thái Bảo, ha ha, con mắt đừng ngắm loạn, đừng nghĩ cách muốn chạy trốn. Cái này xung quanh cho hết ta khóa định. Vi Thái Bảo cười tủm tỉm, một điểm không có lấy lúc trước cái loại này uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Càng như vậy, Triệu Tinh Thần trong lòng càng phát bất an, bởi vì là gia hỏa này thế nhưng là nửa bước tiên đế cấp cường giả a. Chính mình ba người chồng một đống cũng không phải người ta đối thủ. Hướng Hồng Phương cầu cứu, đoán chừng cũng không kịp, bởi vì là người ta nói, xung quanh bị hắn khóa định, liền cái tin tức đều truyền không đi ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vi Thái Bảo vui vẻ. Ngươi lại cười lão tử đập vỡ mồm ngươi. Lý Thiên Tà lạnh lùng nói, đúng, chặn lại cái này miệng thối. Hải Thiên Nhất Sắc cũng nói, hai đứa ngươi ngậm miệng. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm khắc quát lên nói. Hai người kinh ngạc, không dám lên tiếng nữa. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, ngươi gan làm sao còn không có nhà ngươi hai cái nô tài lớn a? Xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Vi Thái Bảo cười nói, ngươi là Vi Tổng Tuần Sát, chấm ngoặc kép. Hải Thiên Nhất Sắc đột nhiên biến sắc, bởi vì là Vi Thái Bảo vừa rồi dùng pháp thuật, Triệu Tinh Thần Thiên Mục có thể nhìn thấu hắn. Hải Thiên Nhất Sắc trước kia bái kiến Vi Thái Bảo, nhưng là vẫn là nhìn không thấu. Người nói Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cái kia Vi Thái Bảo, Lý Thiên Tà cũng cho giật nảy mình, ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác bắp chân có chút rút gân. Nãy ta còn cho là ngươi hai cái gan lớn, nguyên lai cũng không ra thế nào a. Vi Thái Bảo mặt nghiêm, công tử ngươi chạy a, hai chúng ta cùng hắn vớt. Lý Thiên Tà đột nhiên hô nói, cho ta đứng yên đừng nhúc nhích. Vi Thái Bảo, có việc hướng phía ta đến chính là, cùng bọn hắn hai cái không liên quan, ngươi thả bọn họ đi chính là, ta trở về với ngươi làm lao động. Triệu Tinh Thần nói, cái này về không phải một cái, là ba cái cũng tốt. Âm Quật chỗ kia gần nhất thiếu nhân thủ, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Vi Thái Bảo âm trầm cười cười nói, ta đói bụng, theo giúp ta uống bỗng nhiên đi, có lẽ đây là ngươi Triệu Tinh Thần cuối cùng một trận thống khoái cơm. Nói xong, Vi Thái Bảo quay đầu liền hướng đường phố bên trên đi. Lý Thiên Tà một mực hướng phía Triệu Tinh Thần làm ánh mắt, ý là gọi hắn tranh thủ thời gian chạy. Bất quá, Triệu Tinh Thần lắc đầu, ý tứ nhập ra tùy tục, chạy không thoát liền không chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.